Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày An Nhiên được đón lên thành phố. Cô cầm theo túi sách nhỏ, bên trong là ít quần áo, vật dụng cá nhân và vài món kỷ vật cũ kỹ. Trước khi rời đi, An Nhiên ngoảnh đầu lại. Ánh mắt lưu luyến dừng nơi ngôi nhà nhỏ, gắn liền với những ký ức tuổi thơ êm đềm bên bà Vũ. Khóe mắt cô lặng lẽ rơi một giọt lệ. Nhanh lên đi! Giọng ông Phú vang lên từ ngoài cổng thúc giục. An Nhiên cô nén xúc động, khóa cổng lại rồi bước lên xe. Ngồi ở ghế sau, cô lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Khung cảnh làng quê thân thuộc dần lùi lại phía sau, nhòe mờ trong làn nước mắt chưa kịp lau khô. Sau mấy tiếng lái xe, chiếc ô tô cuối cùng cũng dừng trước một cánh cổng lớn kiên cố. Khi cổng từ từ mở ra, xe chậm chậm chạy vào bên trong khuôn viên rộng, rồi dừng lại trước căn biệt thự bề thế. An Nhiên bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt. Mọi thứ đều quá xa lạ, quá hào nhoáng đối với một người lớn lên nơi quê nghèo như cô. Vào nhà đi, ông Phú nói rồi sải bước đi trước. An Nhiên cầm túi sách lặng lẽ bước theo sau. Bước chân vào phòng khách, ánh mắt cô không khỏi đảo quanh chiếc vẻ xa hoa lộng lẫy. Mọi thứ đều tinh tươm sang trọng đến mức khiến người ta thấy lạc lõng. Khi An Nhiên vẫn còn đứng ngây người, một giọng nói từ trên lầu cất lên. Anh về rồi hả? An Nhiên nhìn lên, một người phụ nữ trung niên đang bước xuống cầu thang. Trên người là chiếc váy đắt tiền, gương mặt được chăm chút kỹ càng, sắc sảo và có phần cao ngạo. Ông Phú giới thiệu. An Nhiên, đây là dì Loan. Bà Loan nở nụ cười thân thiện cất giọng. An Nhiên lớn thế này rồi sao? Dì nghe cha con nhắc đến con suốt đấy. An Nhiên đáp giọng rừng rưng. Vậy sao? Ừ, tại con không biết thôi. Cha con thương con lắm. Giờ bà Vũ mất rồi, con về đây có cha, có dì và em trai bên cạnh. Con sẽ không còn cô đơn nữa. An Nhiên không mảy may quan tâm đến lời bà Loan, chỉ lạnh nhạt quay sang ông Phú. Con sẽ ở đâu? Ông Phú nhẹ gật đầu. Phòng đã chuẩn bị xong rồi, để cha gọi người đưa con lên nghỉ. Chị hai đâu, ra tôi bảo. Bà Loan lên tiếng gọi. Từ phòng bếp, một người phụ nữ bước ra khép nép. Bà chủ gọi tôi. Chị đưa An Nhiên lên phòng đi. Dạ, cô An Nhiên, mời cô theo tôi. An Nhiên gật đầu im lặng bước theo. Căn phòng dành cho cô nằm trên tầng 2, bài trí đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Cô cứ nghỉ ngơi, có gì cần thì gọi tôi nha, tôi xuống nhà làm việc tiếp. Cảm ơn chị. Chị hai vừa rời đi, An Nhiên đặt túi sách xuống, đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Một lúc sau, cô bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Trước mắt là khoảng sân rộng mênh mông bên dưới, cây xanh rợp bóng, nhưng khung cảnh ấy cũng không thể xua đi cảm giác trống trải trong lòng cô. Năm nay An Nhiên vừa tròn 22 tuổi. Từ nhỏ cô sống cùng bà Vũ dưới quê, một cuộc sống bình dị, yên bình gắn bó qua từng mùa nắng mưa. Nhưng một tuần trước, bà Vũ qua đời vì bạo bệnh. Ông Phú, cha cô sau nhiều năm vắng bóng, mới trở về lo hậu sự. Xong xuôi, ông bất ngờ nói muốn đưa cô lên thành phố sống cùng gia đình. An Nhiên không muốn. Cô đã quen với nếp sống nơi làng quê yên ả. Những ngày hai bà cháu tựa vào nhau mà sống, tuy giản dị nhưng đong đầy yêu thương. Thế nhưng khi cô cất tiếng từ chối, ông Phú lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. Nói sao thì nghe vậy, đừng có lì lợm. An Nhiên nghẹn ngào, uất ức cãi lại. Từ nhỏ đến giờ, cha có quan tâm gì đến con đâu. Cha bỏ mặc con cho Vũ nuôi. Từng ấy năm có khi nào hỏi han. Con ở đây quen rồi, không muốn lên thành phố. gương mặt ông Phú sa sầm, giọng ông gằn từng chữ. Đừng có cãi lời tao. Giờ bà Vũ mất rồi, mày sống với ai hả? Con ở một mình cũng được, con không cần ai hết. Ông Phú đập tay xuống bàn. Nếu mày không nghe lời thì đừng mong thấy hũ cốt của bà Vũ. An Nhiên sững người, mắt đỏ hoe, giọng cô run rẩy. Cha định làm gì? Trả hũ cốt của Vũ lại cho con. Khi nào mày chịu nghe lời, tao sẽ trả. Dù An Nhiên đã khóc lóc van xin, ông Phú vẫn nhất quyết giữ cho cốt bà Vũ như một thứ để ép buộc. Bị dồn vào đường cùng, cuối cùng cô đành thỏa hiệp, chấp nhận rời quê lên thành phố. Chỉ khi đó ông Phú mới chịu trả lại hũ cốt và cô mang vào chùa gửi đúng như tâm nguyện của bà Vũ trước lúc lâm chung. Sợ cô đổi ý, ông Phú không quên buông lời đe dọa. Nếu cô làm trái ý ông sẽ lấy lại hũ cốt và giấu nơi cô không bao giờ tìm được. Trong lòng An Nhiên trào dâng nỗi căm hận. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ người cha ruột của mình. Từ khi còn nhỏ, người duy nhất bên cô, chăm sóc và yêu thương cô vô điều kiện, chỉ có bà Vũ. Cô vẫn nhớ rõ lúc bà Vũ phát bệnh nặng, đã gọi cho ông Phú với hy vọng ông đưa bà lên thành phố chữa trị. Nhưng ông chỉ lạnh nhạt đáp. Ở đâu cũng vậy thôi, cứ uống thuốc dưới quê rồi sẽ khỏi. Chỉ một câu hờ hững ấy mà bà Vũ đã không qua khỏi. Bà ra đi mang theo cả tuổi thơ, mang theo hơi ấm gia đình duy nhất mà An Nhiên từng có. Ngay từ lúc cô chào đời, mẹ cô đã qua đời vì sinh khó. Ông Phú cho rằng cô là điểm gở, nên lập tức giao cô cho bà Vũ mang về quê nuôi. Một năm sau, ông cũng cưới vợ mới, có con riêng, rồi cũng quên mất sự tồn tại của một đứa con gái bị xem là xui xẻo. An Nhiên biết rõ, trong trái tim ông, cô chưa từng có một chỗ đứng. Giờ nó về rồi, cuối tuần anh sắp xếp buổi gặp với nhà họ Bùi để bàn chuyện hôn sự luôn đi. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với con An Nhiên. Có gì đâu mà phải nói trước. Giờ thì anh lên nói với nó. Chẳng phải mục đích đưa nó về đây là để gả chồng sao? Hôn sự này thành, nhà họ Bùi mới chịu rót vốn đầu tư cho nhà mình. Nhưng tính nó ngang bướng lắm, với lại con trai nhà họ Bùi bị thiểu năng. Thiểu năng thì đã sao? Nhà họ Bùi giàu có, cho con An Nhiên về đó là phúc ba đời. Chứ nếu thằng đó bình thường, anh nghĩ tới lượt con An Nhiên chắc. Anh nên nghĩ đến khoản đầu tư kia đi. Không có nó, công ty nhà mình sớm muộn cũng rơi vào khủng hoảng. Ừ, em yên tâm, tôi có cách khiến con An Nhiên ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bà Loan dịu giọng, bàn tay vuốt nhẹ lên tay ông Phú, ánh mắt đầy tin tưởng. Em biết mà, anh giỏi lắm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kéo An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ lên tiếng. Ai đó, vào đi. Cánh cửa mở ra, ông Phú bước vào, gương mặt cố tỏ ra thân thiện. Con thấy phòng thế nào? Có gì cần cứ nói với dì Loan. An Nhiên đáp lời bằng giọng nhàn nhạt. Không cần đâu, như vậy là được rồi. Tốt hơn ở quê nhiều. Ông Phú gật gù. Ừ, để con ở quê là cha thấy thiệt thòi. Nhưng thầy bói nói chỉ có ở đó con mới khỏe mạnh, lớn lên không bệnh tật. Đó là cha nói thôi, chứ con chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi cả. Ông Phú khẽ ho một tiếng rồi ngồi xuống mép giường nghiêm giọng. Cha có chuyện muốn nói với con. Có gì thì cha cứ nói. Con cũng lớn rồi. Cha đã tìm cho con một nơi tử tế. Nhà họ giàu có lại chỉ có một cậu con trai. Con gả về đó sẽ không phải lo nghĩ gì, sống sung sướng cả đời. An Nhiên ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh. Vậy ra, mục đích cha đón con về là để bán tôi đi sao? Bán gì mà bán, cha là cha của con, nghĩ cho tương lai của con nên mới tìm nơi đàng hoàng để con nương tựa. Tôi không cần, tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Ông Phú cong mặt, giọng gắt gỏng, không còn giữ vẻ dịu dàng ban đầu. Con không có quyền quyết định, cuối tuần này cha đã hẹn gặp nhà họ Bùi để bàn chuyện hôn sự rồi. Tôi đã nói là không đồng ý, đừng ép tôi. Ánh mắt ông Phú lạnh đi, môi mím lại, rồi buông một câu đầy đe dọa. Mày có thể không nghe lời, nhưng cũng đừng mong được nhìn thấy tro cốt của bà Vũ. An Nhiên bàng hoàng, giọng run lên. Ông đã làm gì với tro cốt của Vũ rồi hả? Cha đã cho người đưa vào một ngôi chùa khác rồi. Nếu muốn bái được yên nghỉ thì tốt nhất nên nghe lời. Bàn tay An Nhiên siết chặt đến run rẩy, móng tay cắm vào da thịt mà chẳng hề hay. Ánh mắt cô nhìn ông Phú đầy căm hận. Được, tôi sẽ nghe lời ông. Ông Phú gật đầu hài lòng đứng dậy. Tốt lắm, cha sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ. Nói rồi ông quay lưng bỏ đi, để lại An Nhiên ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn trào không ngừng. Tinh thần hóa ra lại bạc bẽo đến thế. An Nhiên đã ở trong ngôi nhà ấy được mấy ngày. Cô hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa, trừ lúc trò chuyện với chị hai. Người giúp việc lâu năm trong nhà, qua lời kể của chị, An Nhiên biết thêm đôi điều. Minh Hải, con chung của hai người, đang du học nước ngoài. Còn bà Loan thường ra ngoài mua sắm, tụ họp cùng đám bạn thân. Riêng ông Phú thì bận bịu với công việc cả ngày, hầu như không có mặt ở nhà. Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt bên nhà họ Bùi. Từ sáng sớm, người ta đã đưa đến một chiếc váy đẹp và cả thợ trang điểm làm tóc. An Nhiên chỉ lặng lẽ ngồi yên, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cô không phản ứng, không quan tâm. Như thể thân xác cô là một con rối mặc cho người ta điều khiển. Chiều đến khi ông Phú vừa về, chị hai lên gọi. Ông chủ bảo cô chuẩn bị xuống đi. An Nhiên bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng. Thấy cô xuất hiện, bà Loan được trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc sang trọng, liền mỉm cười đầy hài lòng. An Nhiên, nhà mình hôm nay đẹp quá anh nhỉ? An Nhiên không đáp, ánh mắt vẫn xa xăm. Ông Phú lên tiếng, giọng hối thúc. Con gái tôi phải thế chứ. Thôi, mình đi kẻo trễ. Không khí trong xe im lặng suốt quãng đường. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một nhà hàng lớn. An Nhiên bước xuống xe, theo sau ông Phú và bà Loan tiến vào bên trong. Đôi chân cô đau nhức vì lần đầu mang giày cao gót, nhưng cô không hề than vãn. Họ được dẫn lên một căn phòng riêng trên tầng. Bên trong, vợ chồng ông Dương và bà Oanh đã ngồi chờ sẵn. Vừa vào đến nơi, ông Phú cúi đầu nói. Xin lỗi, chúng tôi đến hơi trễ. Không sao, là do vợ chồng tôi tới sớm thôi. Mời hai người và cháu ngồi. Ông Phú quay sang An Nhiên. Đây là bác Bùi, còn đây là An Nhiên, con gái tôi. An Nhiên khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Bà Loan nhanh chóng lên tiếng. Như đã bàn từ trước, hôm nay chúng ta gặp mặt để định ngày hôn sự cho hai cháu. An Nhiên sống ở quê cùng bà Vũ, mới lên thành phố chưa được bao lâu, nhiều điều còn chưa quen, mong anh chị chỉ bảo thêm cho cháu. Bà Oanh nhìn An Nhiên đầy thiện cảm, nở nụ cười. Không sao đâu, nhìn con bé tôi rất có cảm tình. Chỉ là con trai tôi, anh chị cũng biết, sợ không xứng với cháu An Nhiên. Xứng chứ, được làm dâu nhà anh chị là phúc phần của con bé lắm. À, mà anh chị định tổ chức hôn lễ khi nào? Vợ chồng tôi đã xem thầy rồi, ngày tốt gần nhất là 3 tháng nữa. An Nhiên ngồi nghe mọi người bàn tính tương lai của mình mà như người ngoài cuộc. Cô bỗng lên tiếng. Mọi người cứ nói chuyện, con xin phép ra ngoài vệ sinh một chút. Không ai phản đối, cô đứng lên, rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Bên ngoài hành lang tầng cao, gió đêm phả vào mặt mát rượi. Ánh đèn thành phố rực rỡ trải dài dưới chân. Nhưng mắt An Nhiên vẫn đượm buồn. Gió thổi nhẹ, mái tóc cô bay lòa xòa. Chiếc váy mỏng manh không đủ giữ ấm. Cô khẽ ôm lấy thân mình, mong tìm chút hơi ấm từ chính bản thân. Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vọng lại phía sau, khiến cô giật mình, còn chưa kịp quay lại. Một bóng đen cao lớn từ hành lang bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy cô. Á, buông ra. An Nhiên vùng vẫy hoảng sợ, nhưng người đó quá khỏe, dễ dàng khống chế cô trong vòng tay rắn chắc. Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên ngay bên tai. Giúp tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi lạnh lẽo của người đó đã phủ kín môi cô, chặn đứng mọi phản kháng. Đôi môi lạnh lẽo vừa chạm vào, An Nhiên tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cô định hét lên, nhưng người kia đã nhanh hơn. Bàn tay siết nhẹ sau gáy cô, ghì cô sát vào lòng. Đứng im chỉ vài giây thôi. Giọng nói trầm khàn, áp sát tay cô như mệnh lệnh. Cô chưa kịp phản ứng, thì tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng tới. Theo sau là những tiếng quát khẽ. Chạy hướng này, tìm kỹ vào, không được để thoát. An Nhiên chết lặng, trong một thoáng cô nhận ra người đàn ông này đang bị truy đuổi. Anh ta đã dùng cô như một tấm bình phong. Khi đám người kia chạy vụt qua hành lang, không ai chú ý đến đôi nam nữ đang ôm nhau bên góc khuất. Mãi đến khi bóng người khuất dần, người đàn ông mới từ từ buông cô ra. Cô giúp tôi sẽ nhớ. Giọng anh ta bình thản, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô. An Nhiên vừa tức giận vừa hoảng sợ, lùi lại vài bước. Anh là ai? Anh làm gì mà bị truy đuổi như vậy? Người đàn ông khẽ cười, nụ cười mơ hồ khiến cô lạnh người. Đó giờ có nghe câu biết càng ít càng tốt chưa? Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ, sống mũi cao, đường nét sắc lạnh, đôi mắt như lưỡi dao được mài rũa, không có vẻ gì là một kẻ đang trốn chạy. Ngược lại, anh ta toát lên khí chất nguy hiểm của kẻ có thể giết người. Tôi sẽ báo bảo vệ. An Nhiên lắp bắp. Cô có thể làm vậy, nhưng nếu cô nói ra tôi sẽ quay lại, và lúc đó tôi không chắc mình còn tử tế như bây giờ đâu. Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt như đóng băng mọi phản kháng. Dứt lời, anh ta quay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong bóng đêm như chưa từng tồn tại. An Nhiên đứng chết lặng, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô chưa từng gặp ai như anh ta, lạnh lùng, nguy hiểm và bí ẩn đến đáng sợ. Ổn định lại tâm trạng, An Nhiên quay trở lại phòng riêng dành cho buổi gặp mặt. Lúc này trong phòng chỉ còn ông Phú và bà Loan. Nhìn thấy cô bước vào, ông Phú liền xa sầm mặt, giọng đầy khó chịu. Nãy giờ con đi đâu mà mất hút vậy? An Nhiên thản nhiên đáp, không một chút dao động. Có con hay không cũng đâu thay đổi được gì. Con... Ông Phú nghiến răng mắt trừng lên định nói thêm. Nhưng bà Loan đã nhanh chóng chen vào, giọng ngọt như rót mật. Thôi được rồi, chuyện cũng xong cả rồi, giờ mình về thôi anh. Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay ông Phú như xoa dịu. Quả nhiên, cơn tức giận của ông cũng dần lắng xuống. An Nhiên không nói thêm gì, lặng lẽ theo hai người ra xe. Về đến biệt thự, khi cô vừa định bước lên lầu, giọng ông Phú lại vang lên sau lưng lạnh băng. Hôn sự đã bàn xong, 3 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Từ giờ đến lúc đó, liệu mà ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối gì thêm. An Nhiên không đáp, chỉ bước nhanh lên cầu thang. Mỗi bước chân như dồn nén hàng trăm nỗi uất ức. Vào đến phòng, cô buông người xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Bất giác, hình ảnh người đàn ông lúc nãy hiện lên trong đầu. Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Nụ hôn đầu tiên của mình. Cô không ngờ thứ đầu đời thiêng liêng ấy lại bị một người xa lạ cướp đi. Ngay trong hoàn cảnh oái oăm đến vậy. Mùi hương từ người đàn ông đó vẫn vương trên cơ thể cô. Hương gỗ trầm dịu nhẹ nhưng đầy ám ảnh. Cô ngồi bật dậy, bước vội vào phòng tắm. Dưới dòng nước nóng, cô kỳ cọ không biết bao nhiêu lần. Như để muốn tẩy sạch dấu vết của người đàn ông kia. Nhưng làn da vẫn còn đó. Và mùi hương ấy vẫn quẩn quanh không chịu rời. Nước hoa gì mà bám dai dữ vậy chứ? An Nhiên lẩm bẩm, ngẩng mặt lên nhìn vào gương. Đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Vừa tức giận, vừa bất an, lại thoáng chút gì đó mơ hồ, không thể gọi tên. Sáng hôm sau, An Nhiên thức dậy. Bước ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà. Vừa đến gần phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Con về bất ngờ vậy, sao không báo cho cha mẹ biết để ra đón? Con muốn tạo bất ngờ cho hai người mà. Vậy chuyện học hành sao rồi? Về chơi bao lâu rồi quay lại trường? Con về luôn, không học nữa đâu. Cái gì không học nữa? Con có biết mình đang nói gì không vậy, Minh Hải? Thì con nói là không học nữa mà. Mẹ làm gì nghiêm trọng quá vậy? Cái thằng này, cha con cho đi du học để sau này tiếp tục quản công ty. Mới học được một năm đã nói bỏ là sao? Thì con bị đình chỉ rồi. Đình chỉ? Con đã làm gì mà bị đình chỉ? Con lỡ đánh nhau thôi. Trời đất, cha con mà biết chắc ông đánh chết con. Bà Loan vừa giận vừa bất lực. Dù vậy, đối với người con trai này, bà lúc nào cũng yếu lòng. Thì mẹ giấu giùm con đi, đừng để cha biết là được mà. Nghe con nói mà phát bực. Tự con gây chuyện thì tự mà nói với cha con. Nếu mẹ không muốn nói thì để con dọn ra ngoài ở. Như vậy cha càng không biết. Bà Loan nghe vậy thì đành xuống nước. Thôi được rồi, để mẹ tính. Con biết mẹ thương con nhất mà. Giờ con lên phòng ngủ chút, ngồi máy bay lâu quá mệt. Minh Hải đứng dậy, vừa xoay người định đi thì ánh mắt dừng lại nơi cầu thang, nơi An Nhiên đang đứng. Cậu khựng lại, quay sang hỏi mẹ. Nhà mình có khách hả mẹ? Sao có con gái vậy? Bà Loan nhìn theo ánh mắt con trai rồi đáp thản nhiên. Đó là An Nhiên, chị gái của con, sống ở quê mới được đón về. Minh Hải lập tức nở nụ cười tươi, bước đến gần An Nhiên giọng thân thiện. Chị gái của em xinh thế này cơ à? Em là Minh Hải, em trai chị, rất vui được gặp chị. An Nhiên có phần bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người em trai này. Nhưng khác hẳn bà Loan, Minh Hải có vẻ gần gũi và cởi mở, khiến cô cũng nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười nhạt. Ừ, con nói lên phòng mà, còn đứng đó làm gì? Bà Loan lên tiếng nhắc. Lần đầu gặp chị gái nên con muốn chào hỏi chút thôi mà. Sống chung một nhà, thiếu gì thời gian nói chuyện. Con vừa xuống máy bay nên nghỉ ngơi đi cho khỏe. Vậy em lên phòng trước nhé, chị em mình trò chuyện sau nha. Minh Hải nói rồi còn cố tình nháy mắt trêu cô một cái. An Nhiên khẽ mím môi, có chút bất ngờ xen lẫn thích thú. Cậu em trai này đúng là có vẻ vui tính thật. Nãy giờ có nghe được gì không? Bà Loan bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô, ám chỉ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa bà và Minh Hải. An Nhiên không hề dao động, lạnh nhạt đáp. Không nghe gì cả. Không thì tốt, ở trong nhà này nên biết rõ điều gì nên nói và điều gì không nên. Dứt lời, bà Loan đứng dậy, rời đi lên lầu, để lại An Nhiên một mình. Cô thản nhiên bước vào phòng ăn, vừa dùng bữa vừa nghĩ ngợi. Không thể cứ mãi quanh quẩn trong nhà như thế này được. Cô cần phải ra ngoài tìm việc, dù gì hôn sự cũng còn tận 3 tháng nữa. Lúc này ông Phú cũng vừa bước vào, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Thấy vậy, An Nhiên lên tiếng. Con muốn đi làm ạ. Ông Phú nhíu mày đặt đũa xuống bàn. Làm gì chứ? 3 tháng nữa là đến đám cưới rồi. Cha nghĩ con nên ở nhà thì hơn. Nhà họ Bùi giàu có, gả qua đó rồi thì chẳng phải lo nghĩ điều gì nữa cả. An Nhiên nhẹ giọng đáp, ánh mắt đầy kiên định. Cha cũng nói là 3 tháng nữa mà. Con đã nghe lời cha về chuyện hôn sự này rồi, nên mong cha cho con được tự do làm những điều mình muốn trong 3 tháng này. Ông Phú trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu. Được thôi, nhưng nhớ đừng làm chuyện gì khiến người ta cười chê, ảnh hưởng đến danh dự hai nhà. An Nhiên không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng cô biết rõ, những lời ông Phú nói chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Với ông, cô chưa bao giờ thật sự là con gái, chỉ là một quân cờ trong bàn cờ danh lợi của ông mà thôi. Nhớ những gì cha vừa nói, thôi cha đi làm đây. Dứt lời, ông Phú đứng dậy rời khỏi nhà. Lúc này An Nhiên bỗng cảm thấy cơm canh trước mặt thật khó nuốt. Cô đặt đũa xuống, toàn dọn bàn thì chị Hai đã bước tới. Cô để tôi dọn cho. Không sao đâu chị, để em làm cũng được. Từ nhỏ, An Nhiên đã quen phụ giúp việc nhà cùng bà Vú, nên mấy việc này với cô rất nhanh gọn. Dọn dẹp, rửa bát xong, cô còn quay sang phụ chị Hai một vài việc lặt vặt rồi mới lên phòng. Vừa vào phòng, An Nhiên liền lấy điện thoại tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Đa phần các công việc đúng chuyên ngành đều yêu cầu kinh nghiệm, điều mà cô vẫn chưa có bởi chỉ mới ra trường. Hồi còn ở quê, học đại học tại tỉnh lỵ mỗi ngày đi xe máy nửa tiếng là tới trường. Thành tích của cô luôn đạt loại giỏi, còn giành được học bổng nên chẳng bao giờ phải xin tiền ông Phú. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên khiến An Nhiên ngẩng đầu. Cô bước ra mở cửa thì thấy Minh Hải đang đứng đó nở nụ cười tươi rói. Chị gái xinh đẹp. Minh Hải vừa nói vừa khua tay chào đùa vui. An Nhiên nhớn mày. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Ở nhà chán quá. Em đưa chị đi chơi chút cho vui. Đi nha. An Nhiên còn đang do dự thì Minh Hải đã nắm tay kéo nhẹ. Chị sống ở quê, giờ lên thành phố rồi em đưa chị đi đây đó cho biết. Đi mà chị. Cậu đi với tôi, mẹ cậu có la không? Mẹ không có ở nhà đâu, với lại chị đừng lo. Mẹ không la em đâu, đi nha chị. An Nhiên nghĩ cũng nên ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Sau này đi làm còn đỡ bỡ ngỡ. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên ngồi trên chiếc siêu xe sang trọng khiến cô không khỏi choáng ngợp. Ghế êm, xe chạy mượt. Nhưng Minh Hải lái nhanh quá khiến cô hoảng sợ. Cậu lái chậm thôi. Yên tâm đi, tay lái em vững lắm. Nghe cậu nói vậy nhưng An Nhiên vẫn thấy lo, tim cứ đập thình thịch, mãi cho đến khi xe dừng lại. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng cô đã choáng váng khi nhìn thấy nơi mình đang đứng. Dạ Hoàng, đây là đâu? Một câu lạc bộ giải trí. Ở đây vui lắm, mình vào đi chị. Minh Hải kéo An Nhiên đi vào bên trong quầy bar. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, hòa cùng ánh đèn chớp nhoáng, khiến cô không khỏi choáng ngợp. Không khí hỗn loạn, xô bồ ở nơi này thật xa lạ với An Nhiên, người từ nhỏ đã quen với cuộc sống yên bình nơi quê nhà. Cả hai chọn một bàn trống ở góc. Minh Hải gọi nước uống và trái cây. Cậu quay sang hỏi, chị uống rượu được không? An Nhiên khẽ lắc đầu, tôi không biết uống. Minh Hải phì cười, đúng chuẩn gái quê rồi. Cậu gọi một ly whisky cho mình, còn phần An Nhiên là nước trái cây. Cậu vừa uống vừa nói, thoải mái lên đi chị, có em ở đây mà. An Nhiên đưa mắt nhìn quanh, người ta nhảy nhót, la hét, đèn màu nhấp nháy liên tục như cuốn cả không khí vào cơn lốc hỗn loạn. Còn cô thì chỉ biết ngồi yên lặng, lặng lẽ nhấm nháp vài miếng trái cây, không dám động vào thứ đồ uống có mùi cồn lạ lẫm kia. Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt bước tới, trên tay cầm ly rượu, miệng cười nham nhở. Cô em, uống với anh một ly cho vui nhé. An Nhiên lịch sự từ chối. Tôi không uống được, anh mời người khác đi. Người đàn ông nhướng mày giọng cợt nhả. Giả vờ làm gì, vào đây rồi thì cũng như nhau cả thôi. Minh Hải đang uống thấy vậy lập tức đứng dậy, chắn trước mặt An Nhiên. Này, tránh xa chị tao ra ngay. Tên kia nhếch mép, không những không lùi bước mà còn gằn giọng khiêu khích. Mày biết tao là ai không hả? Tao không cần biết, biến. Mày dám đuổi ông hả? Muốn ăn đòn đúng không? Tên kia giơ tay định động thủ. Minh Hải không ngại, lập tức đánh trả. Hai bên lao vào nhau, đấm đá túi bụi khiến không khí trong quán trở nên hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngã, tiếng la hét vang lên tứ phía. An Nhiên hoảng sợ, cố chen vào can ngăn. Đừng đánh nữa, dừng lại đi mà. Nhưng tiếng cô gần như bị nuốt chửng trong đám đông hỗn loạn. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghi vang lên đầy sát khí. Ở địa bàn của anh Tư mà dám gây chuyện, chán sống rồi hả? Tất cả như khựng lại, một người đàn ông bước đến, khí thế bức người. Theo sau anh ta là 5-6 gã đàn em mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Mỗi bước chân của anh khiến không khí như đông cứng lại. Càng đến gần, An Nhiên càng thấy khuôn mặt ấy quen quen. Tên đang đánh Minh Hải lập tức dừng tay, mặt tái mét, khúm núm quay sang người đàn ông vừa xuất hiện. Anh Tư, em không dám nữa, là do thằng này kiếm chuyện trước. Minh Hải lập tức phản bác, là hắn ta chọc ghẹo chị gái tôi trước. Tên kia cãi lại, mặt trắng bệch. Không phải đâu anh Tư, là cô ta cố tình lả lơi với em trước mà. An Nhiên liền lên tiếng, giọng đầy bức xúc. Anh đừng có vu khống. Chính anh mời rượu tôi từ chối thì quay sang gây sự, còn đánh cả em tôi. Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo tỏa ra sát khí khiến ai nấy đều sờn gáy. Giọng nói của anh trầm đục nhưng đầy uy quyền. Ở địa bàn của tôi mà dám giở trò, lôi ra ngoài xử lý đi. Dạ anh Tư. Anh Tư, em biết sai rồi, tha cho em lần này đi mà. Tên kia vùng vẫy xin tha, nhưng vẫn bị thuộc hạ kéo sạch đi không chút nương tay. Trước khi khuất bóng, ánh mắt hắn vẫn không giấu được vẻ căm hận nhìn về phía An Nhiên và Minh Hải. Minh Hải lúc này khẽ suýt xoa. An Nhiên lo lắng hỏi: Em có sao không? Cậu cười tươi: Hơi đau một chút thôi, nhưng em không sao. Vừa nãy chị gọi em là em trai, em vui lắm. Có vậy mà cũng vui à? Trước giờ em chỉ có một mình. Cũng nghe cha nói em có chị gái sống dưới quê. Em muốn xuống gặp nhưng mẹ không cho, bảo phải lo học trước. An Nhiên thoáng lặng người. Từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ có một mình, duy chỉ có bà Vú là người thân cận. Giờ có thêm một người em trai như vậy, tự dưng lại thấy ấm lòng. Nhìn Minh Hải, cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cậu, vừa rồi còn dám đứng ra bảo vệ cô nữa. Vậy hai người này xử lý sao hả anh Tư? Tiếng thuộc hạ vang lên, kéo cô trở về hiện thực. Người đàn ông quay sang, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hai chị em, khiến không khí căng như dây đàn. Nhưng An Nhiên không hề lùi bước, ngược lại còn chắn ngang người Minh Hải, mắt đối mắt với anh. Cô cũng nhớ ra đây là người đàn ông cướp mất nụ hôn đầu đời của mình. Là anh, tôi thế nào? Thấy người đàn ông như không nhận ra mình, nên cô thôi không nhắc, dù gì đó cũng là chuyện tế nhị. Không có gì, chúng tôi không làm gì sai, chính kẻ kia gây sự trước. Minh Hải thấy vậy liền kéo tay cô sang bên, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ nhìn người đàn ông kia. Anh Tư, em nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, anh Tư cho em theo anh nha. Người đàn ông nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. Muốn theo tôi? Dạ, anh Tư cho em theo với. An Nhiên vội ngăn lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Dựa vào khí chất và sát khí quanh người đàn ông kia, cô biết rõ anh không phải người tầm thường. Minh Hải còn nhỏ, chưa hiểu sự nguy hiểm phía sau vẻ hào nhoáng ấy. Cô không thể để em mình đi lạc đường. Cậu bị gì vậy? Sống đàng hoàng không muốn, tự nhiên lại đòi theo người ta làm gì? Tại chị không biết thôi. Anh Tư là người mà nghe đến tên cũng phải kính nể. Được theo anh ấy là một điều may mắn đó. Nhưng chắc gì cha và mẹ cậu sẽ đồng ý. Nếu chị không nói, cha mẹ sẽ không biết đâu mà. An Nhiên chau mày, mặc cho cô hết lời ngăn cản. Minh Hải vẫn giữ nguyên quyết tâm, ánh mắt sáng rực hướng về người đàn ông, được gọi là anh Tư. Em tên Minh Hải, anh Tư, cho em theo anh nha. Người đàn ông nãy giờ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn An Nhiên, lúc này mới cất giọng trầm ổn. Khi nào chị gái cậu đồng ý, hãy đến tìm tôi. Chị ấy đồng ý rồi mà. Ai nói tôi đồng ý hả? Bây giờ tôi và cậu về nhà ngay. Chị, nhanh lên. An Nhiên vội vã kéo tay Minh Hải rời đi. Khi lướt ngang qua người đàn ông kia, ánh mắt sâu thẳm như hút cả ánh sáng khiến cô khẽ rùng mình. Một luồng khí lạnh dường như xuyên qua sống lưng, khiến cô bất giác bước nhanh hơn. Lúc này một người đứng gần đó lên tiếng: Anh Tư thật sự muốn thu nhận cậu ta sao? Người đàn ông nheo mắt liếc sang: Từ bao giờ chuyện của tôi lại đến lượt cậu có ý kiến? Hả A Hào? Dạ em không dám. Đi thôi. Dạ. Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa vừa khép lại. Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi anh. Mới đó mà lại gặp nhau rồi. Trên đường trở về nhà, An Nhiên vẫn mang theo những thắc mắc về người đàn ông được gọi là anh Tư. Không hiểu vì sao Minh Hải lại muốn đi theo người đó đến thế. Cô nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: Người tên anh Tư lúc nãy là ai? Anh ta làm gì mà cậu cứ một mực muốn theo? Minh Hải lập tức hào hứng trả lời, ánh mắt sáng rỡ: Anh Tư là một anh lớn có tiếng trong xã hội, nhưng mà anh ấy không xấu đâu, ngược lại còn rất nghĩa khí, thường giúp đỡ người yếu thế nữa kìa. Cậu kể tiếp, giọng dâng cao vì xúc động. Hồi em học lớp 12, mẹ của bạn thân em bán đồ ăn vỉa hè. Một lần em đến ủng hộ thì có mấy tên bạo trợn tới đòi tiền bảo kê, còn đập phá bàn ghế. Mẹ bạn em khóc lóc van xin mà tụi đó vẫn máu lạnh, định cướp sạch tiền bán hàng hôm đó. Đúng lúc đó anh Tư xuất hiện. Nhìn anh ấy lúc ấy như một vị thần vậy đó chị. Bọn đó bị đàn em anh Tư đánh cho một trận, sau đó còn cảnh cáo chúng không được quay lại quấy phá. Nhờ vậy mà mẹ bạn em mới yên ổn buôn bán đến giờ, mà anh Tư còn bỏ tiền ra cho bọn họ chữa thương. An Nhiên nhíu mày. Dù là vậy, nhưng người trong xã hội làm gì tốt hoàn toàn chứ. Không đâu, anh Tư chính nghĩa lắm. An Nhiên thở dài. Dù cậu nghĩ thế nào, cha mẹ cậu cũng không chấp nhận đâu. Con đường xã hội không đơn giản như cậu nghĩ, tốt hơn hết vẫn là học hành cho tử tế. Minh Hải khẽ nhăn mặt. Mẹ thì cứ bắt em quản lý công ty nhưng em không hứng thú. Anh Tư rất giỏi đó, kinh doanh quy mô lớn phải nói là quyền thế. Theo anh ấy em có thể học được nhiều thứ. Vậy cậu nhờ tôi giúp cái gì? Anh Tư nói chỉ nhận nếu chị đồng ý chị giúp em đi. Anh ta nói vậy chắc gì là thật. Thì chị đồng ý giúp em đi. Về tới nhà rồi đó, cậu mà không muốn bị mắng thì đừng nhắc chuyện này nữa. Minh Hải phụng phịu, mặt bí xị. Cả hai vừa bước vào phòng khách thì đụng ngay vẻ mặt cau có của bà Loan. Hai đứa đi đâu mà về cùng nhau? An Nhiên, có phải cô rủ dê Minh Hải không? An Nhiên còn chưa kịp mở lời, Minh Hải đã lên tiếng trước. Con rủ chị đi chơi mà mẹ, có gì đâu mà mẹ căng thẳng vậy? Bà Loan nheo mắt chất vấn. Vừa mới về mà đã thân thiết đến mức đó rồi hả? Thì chị ấy là chị của con mà, chị em thân thiết là chuyện bình thường. Mà mẹ này, cứ nhăn nhó hoài là nhanh già lắm đó nha. Muốn trẻ đẹp thì phải cười nhiều vô. Thôi con lên phòng nghỉ đây, mình đi chị. Minh Hải toan kéo tay An Nhiên đi, nhưng bà Loan lập tức cản lại. Con lên trước đi, An Nhiên ở lại. Mẹ lại định la chị hả? Mẹ chỉ muốn bàn vài chuyện hôn sự với An Nhiên thôi. Hôn sự gì chứ? Chuyện người lớn con đừng xen vào. Nhưng con 20 tuổi rồi mà mẹ. Mẹ nói thì cứ nghe đi. Vậy mẹ cứ nói với chị đi, con ngồi nghe cũng được. Minh Hải. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. An Nhiên thấy vậy liền nhẹ giọng khuyên. Cậu lên phòng trước đi. Dạ, có gì lát chị kể em nghe nha. Minh Hải ngoan ngoãn bước lên lầu. Vừa khuất bóng cậu, bà Loan liền nghiến răng. Minh Hải về chưa được một ngày mà đã nghe lời cô hơn cả mẹ nó rồi. Vấn đề này dì nên nói thẳng với Minh Hải mới đúng. Đừng có mà trả treo, Minh Hải là người được chọn để quản lý công ty sau này. Cô đừng có dạy hư thằng bé. Minh Hải đâu phải con nít, muốn dạy là dạy được đâu gì. Cô... Bà Loan tức đến nghẹn họng, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng vì An Nhiên khiến bà giận đến run người. Chẳng phải dì nói có chuyện muốn nói sao? Ừ, bà Bùi có gọi điện, mời con cuối tuần này sang bên đó ăn cơm. Dì đã nhận lời rồi, con chuẩn bị đi, tài xế sẽ đưa con qua. Con biết rồi, nếu không còn gì nữa, con xin phép lên phòng. Đi đi. An Nhiên quay người bỏ lên lầu, bà Loan nhìn theo với ánh mắt để căm ghét. Không phải vì mày còn chút giá trị, thì làm gì tao để mày trở về đây dễ dàng như vậy. Chị, mẹ nói gì với chị vậy? Vừa đặt chân lên tầng, An Nhiên đã giật mình khi thấy Minh Hải đang đứng chờ. Cô không trả lời mà định lướt qua, nhưng cậu không chịu bỏ cuộc, lập tức bước theo. Sự đeo bám này khiến cô hơi khó chịu. Cậu theo tôi làm gì? Tại chị không nói gì hết trơn. Mẹ cậu không muốn cậu thân thiết với tôi đâu. Bà bảo tôi sẽ dạy hư cậu đấy. Sởi, em đâu phải con nít. Với lại chị là chị gái em mà. Sao lại không cho thân với chị? Mẹ đúng là khó hiểu. Nghe Minh Hải nói vậy, An Nhiên thoáng cảm động. Nhưng nét mặt và thái độ của bà Loan lúc nãy vẫn rõ mồn một trong đầu cô. Cô thở dài, giọng trở nên xa cách. Việc đó tôi không rõ, tôi chỉ muốn được yên ổn. Nên tốt nhất cậu tránh xa tôi một chút. Chị ghét em lắm à? Không phải. Vậy sao chị lại né tránh em? Vì tôi không muốn làm mẹ cậu không vui. Chị cứ mặc kệ mẹ em đi, đừng quan tâm. Chuyện chị em mình, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là đủ rồi. Cậu đừng dụ tôi. Còn việc cậu muốn theo anh Tư gì đó, tôi không có quyền quyết định đâu. Chị... Dầm. An Nhiên bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ Minh Hải đứng ngoài. Cô biết rõ Minh Hải thật lòng xem mình là chị gái, nhưng cô không thể tự cho mình cái quyền được gần gũi. Một phần vì không muốn mang thêm rắc rối, phần khác vì trong ngôi nhà này cô chưa bao giờ được chào đón. Muốn yên ổn, cô buộc lòng phải giữ khoảng cách. Mấy ngày sau, An Nhiên gần như cố tình tránh mặt Minh Hải. Nghe chị hai nói, cậu ta đã bị bà Loan ép đến công ty để bắt đầu học hỏi. Không có Minh Hải ở nhà, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp, nhưng cô vẫn chưa gặp được cơ hội nào ưng ý. Mỗi lần vô tình chạm mặt Minh Hải, cô đều lặng lặng quay đi, trở về phòng như chưa từng thấy. Hôm nay là ngày hẹn sang nhà họ Bùi dùng bữa. An Nhiên sửa soạn tươm tất, gương mặt cô thanh tú, làn da trắng mịn như em bé, khiến chỉ cần thoa chút son môi là đã rạng rỡ. Cô chọn một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế. Bộ váy này là do bà Loan sai người đưa đến, nhưng người thực sự đứng sau lại là ông Phú. Dù không thích, cô vẫn phải mặc cho hợp hoàn cảnh, bởi nhà họ Bùi giàu có, không thể ăn mặc tùy tiện. Tài xế đã được căn dặn sẵn đợi trước sân. An Nhiên vừa bước ra thì Minh Hải bất ngờ lái xe vào đến. Chị đi đâu mà ăn diện vậy? Tôi đi công chuyện. Việc gì thế? Cho em đi theo với. Mấy ngày nay chị lơ em suốt, em buồn lắm. Tôi có tránh mặt cậu đâu. Muốn đi thì hỏi ý mẹ cậu trước đã. Mẹ đâu có ở nhà, để em chở chị đi. Còn anh tài xế kia, về nghỉ đi. Chưa kịp để An Nhiên phản ứng, Minh Hải đã leo vội lên ghế lái. Bất lực, cô cũng đành lên xe ngồi bên cạnh. Xe nhanh chóng rời khỏi cổng. Cậu biết chỗ đến ở đâu mà giành lái? Em không biết, nhưng chị biết mà. Tôi cũng đâu có biết. Hả, vậy giờ phải làm sao? Cuối cùng Minh Hải đành phải gọi điện cho bà Loan. Dĩ nhiên cậu bị mắng một trận vì tự tiện, nhưng vì sợ trễ giờ thất lễ với nhà họ Bùi, bà Loan vẫn buộc phải cung cấp địa chỉ. Xe đến nơi là một căn biệt thự sang trọng ở quận 7. Khi xe vừa được mở cổng lái vào sân, cả hai bước xuống thì đã thấy bà Oanh đích thân ra đón. Con đến rồi, hai bác rất vui. Còn đây là... Dạ, con là Minh Hải, em trai của chị An Nhiên ạ. À, vậy à, thôi hai đứa vào nhà đi. Bà Oanh đi trước, An Nhiên và Minh Hải lặng lẽ theo sau. Vừa vào phòng khách đã có người mang nước và bánh trái ra mời. Bầu không khí ấm cúng nhưng vẫn không giấu được vẻ trang trọng của một gia đình danh giá. Bảo Anh lên tiếng giọng nhẹ nhàng. Hôm nay mời con sang dùng cơm cũng là để con gặp Bùi Hiển. Hôm trước ở nhà hàng nó không khỏe nên không đến cùng được. Ngoài ra còn có chú Tư của Bùi Hiển cũng sẽ dùng bữa hôm nay. Ngay khi Bảo Anh vừa dứt lời, từ trên tầng một người đàn ông chậm rãi bước xuống. Vóc dáng cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, khoác trên mình chiếc sơ mi đen kết hợp với quần âu cùng màu. Gương mặt góc cạnh, nét nam tính sắc lạnh như được tạc từ đá cẩm thạch. Trên cổ tay là chiếc Rolex đính kim cương phiên bản giới hạn, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Hôm nay nhà có khách sao? An Nhiên quay lại nhìn, bất giác sững người không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh Tư, không ngờ lại gặp anh ở đây. Minh Hải vui vẻ reo lên, An Nhiên thì ngược lại, trong lòng không thấy thoải mái cho lắm. Ủa, cháu quen chú Tư Đình Quân sao? Bảo Anh bất ngờ hỏi. Minh Hải nhanh nhảu đáp, giọng đầy tự hào. Dạ, cháu có quen ạ. Vậy hả? Thế thì chú Tư ngồi chơi một chút đi, để chị giới thiệu. Đây là An Nhiên, vợ sắp cưới của thằng Hiển nhà mình. Đình Quân ung dung ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, dáng vẻ lạnh nhạt. Nghe đến từ vợ sắp cưới, anh thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Vợ sắp cưới à? Minh Hải cũng giật mình quay sang thì thầm với An Nhiên. Vợ sắp cưới là sao hả chị? Em không hiểu. Về nhà tôi sẽ nói sau. Cô nói khẽ, ánh mắt tránh né. Bảo Anh cười nói. Hôn sự này hai nhà đã định rồi. 3 tháng nữa sẽ tổ chức. Hôm nay là ngày đầu An Nhiên đến nhà chơi. Anh chị mới mời chú Tư sang dùng bữa, cũng như để biết nhau. Theo vai vế, An Nhiên cũng nên gọi Đình Quân bằng chú Tư mới đúng. Chắc anh chú sắp về rồi. Thôi, chú Tư ở lại trò chuyện với hai cháu nhé. Chị vào trong coi cơm nước sao rồi. Nói rồi bà đứng dậy đi vào bếp. Minh Hải lập tức đổi chỗ, nhảy sang ngồi cạnh Đình Quân. Ánh mắt long lanh phấn khởi. Anh Tư, chị em đồng ý rồi đó. Khi nào em có thể đến chỗ anh? Minh Hải, tôi... An Nhiên vừa định lên tiếng đính chính thì Minh Hải đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn. cô khựng lại, không nỡ làm cậu ta mất mặt trước mặt người khác. Đình Quân nhìn cô chăm chú, giọng đều đều. Cô thật sự đã đồng ý? Thật mà, đúng không chị? Minh Hải nhanh nhẹn chen vào. Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi, cậu không cần nhắc lại nữa. Giọng Đình Quân chợt trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. Đừng mà anh Tư, em nói thật lòng đó. Chị nói một câu đi. An Nhiên thở hắt ra, cuối cùng đành gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý. Chị, em cảm ơn chị. Anh Tư, chị em đã đồng ý rồi. Nhưng cô chưa dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Đình Quân, ánh nhìn nghiêm túc. Nhưng tôi có một điều kiện, muốn nói rõ. Đình Quân khẽ nhướng mày, khóe miệng cong cong. Nói thử xem. Tôi chỉ mong chú đừng để Minh Hải dính vào những chuyện không nên. Đừng bắt cậu ấy làm điều xấu, được không? Nghe vậy, Đình Quân bật cười, tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo. Lần đầu tiên có người dám đặt điều kiện với tôi đấy. Tôi không đặt điều kiện, tôi chỉ nói ra nỗi lo của một người chị. Minh Hải còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, không hiểu sự đời. Không biết vì ngưỡng mộ chú đến mức nào mà cứ khăng khăng đòi theo bằng được. Nhưng tôi là chị, tôi không muốn em mình lạc lối. Ồ, đúng là một người chị gái tốt. Đình Quân cười nhạt, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt. Chú đừng có mỉa mai tôi. An Nhiên cau mày đáp, giọng không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ. Đình Quân khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng, như có như không. Anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn. Ngày mai đến gặp tôi. Minh Hải mừng rỡ ra mặt. Cảm ơn anh Tư. Đúng lúc ấy giọng nói trầm ổn vang lên từ cửa. Chú Tư đến lâu chưa? An Nhiên cũng đến rồi à? Ông Dương tay xách cặp táp bước vào. Đình Quân đáp, giọng điềm đạm. Anh hai, em cũng mới đến thôi. An Nhiên lễ phép cúi đầu chào. Bác trai, đây là Minh Hải, em trai của cháu ạ. Ừ, bác rất vui vì hôm nay hai đứa đến chơi. Ông Dương gật đầu nở nụ cười. Lúc này bà Oanh từ trong bếp bước ra nói. Anh về đúng lúc lắm, cơm vừa dọn xong, mình mời mọi người vào dùng cơm luôn. Bùi Hiển đâu rồi, đã cho hai đứa gặp nhau chưa? Ông Dương hỏi, ánh mắt liếc qua vợ. Bà Oanh có phần lưỡng lự rồi mới đáp. Con đang ở trên phòng, ăn cơm xong em sẽ gọi con xuống sau. Vậy cũng được, chú Tư và hai cháu vào ăn cơm đi. Cứ xem như người trong nhà, tự nhiên nhé. Dạ, cảm ơn bác. An Nhiên lễ phép, Minh Hải cũng gật đầu vui vẻ. Cả ba cùng nhau bước vào phòng ăn. An Nhiên và Minh Hải đi trước, Đình Quân chậm rãi theo sau. Hai tay đút túi quần, dáng người cao lớn khiến anh trông nổi bật hơn hẳn. Mỗi bước chân anh đi đều mang theo khí chất ung dung phóng khoáng, nhưng lại ẩn chứa nét sắc lạnh khó tả. Trong bữa cơm, ông Dương và bà Oanh chủ động hỏi thăm An Nhiên. Hiện tại con có đang làm gì không? An Nhiên thật thà đáp. Dạ, con cũng đang tìm việc, nhưng vẫn chưa thấy nơi nào thực sự phù hợp ạ. Bà Oanh liền buông lời nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý rõ ràng. Bác thấy đi làm vất vả lắm, mà nhà bác thì cũng đâu đến mức thiếu thốn, để con dâu phải bươn trải bên ngoài. Rồi bà mỉm cười nói tiếp. Sau này con về chỉ cần chơi với thằng Hiển là được rồi. Nghe vậy An Nhiên thoáng ngẩn ra, khó hiểu nên hỏi lại. Bác gái nói vậy là sao ạ? Không khí có chút ngượng ngập, ông Dương nhanh miệng lảng sang chuyện khác, hướng về phía Đình Quân. Công việc của em dạo này vẫn ổn chứ? Đình Quân điềm tĩnh đáp. Dạ vẫn ổn anh hai. Ông Dương gật gù, rồi đổi giọng mang chút trách cứ. Anh thấy em cũng nên lo lập gia đình đi là vừa. Cũng ngoài 30 rồi còn gì. Sắp tới mẹ và em Hạnh về, chắc sẽ thúc chuyện của em đó. Việc riêng của em, tự em biết. Đình Quân đáp gọn, giọng không cao nhưng dứt khoát. Anh chỉ nói vậy thôi. Mẹ mấy năm nay vì chuyện của em mà cứ lo nghĩ. Mẹ qua thăm em Hạnh, mà mỗi lần gọi về đều hỏi anh chị xem em thế nào. Bảo Anh chen ngang, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. Thôi có khách mà anh lại nói chuyện của chú Tư chi vậy? Nghe vợ nói, ông Dương cũng im lặng rồi quay lại dịu giọng. Hai đứa cứ ăn tự nhiên nha. Dạ con cảm ơn bác. An Nhiên lễ phép đáp. Trong suốt bữa ăn, An Nhiên không nói gì nhiều. Minh Hải cũng lặng thinh, Không khí trên bàn cơm vì thế mà có phần gượng gạo. Chỉ có điều cô cảm nhận được ánh mắt của Đình Quân, người ngồi đối diện đang nhìn mình. Ánh mắt ấy có điều gì đó rất lạ, khó đoán. Sau bữa cơm, mọi người trở ra phòng khách dùng trái cây tráng miệng. Ông Dương gọi Bảo Anh lên phòng gọi Bùi Hiển xuống. An Nhiên bất giác thấy hồi hộp, không biết người chồng sắp cưới của mình trông thế nào. Một lúc sau, giọng Bảo Anh vang lên từ cầu thang. Cẩn thận, con chừng té đó con. An Nhiên quay đầu nhìn. Ở bậc cầu thang, Bảo Anh đang dắt theo một chàng trai cao gầy, gương mặt sáng sủa. An Nhiên còn chưa kịp xác định đó có phải là Bùi Hiển hay không, thì chàng trai kia đã bất ngờ lao thẳng về phía ghế sofa, nơi đặt con gấu bông. Gấu, gấu của Hiển. Anh reo lên như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi yêu thích. Bảo Anh vội bước tới, dịu giọng dỗ dành. Ngoan, ngồi ngay ngắn lại đi con. Rồi bà ngồi xuống bên cạnh anh, cố giữ vẻ tự nhiên khi quay sang An Nhiên giới thiệu. Đây là con trai bác, tên Bùi Hiển. Ông Dương tiếp lời giọng trầm ấm. Thằng Hiển nhà bác hiền lành, ngoan lắm, nghe lời ai cũng thương. Minh Hải nhíu mày buột miệng hỏi thẳng. Con trai của hai bác bị gì vậy ạ? Cháu thấy không được bình thường cho lắm. An Nhiên vội nhắc. Cậu đừng nói bậy. Nói rồi cô lặng lẽ nhìn Bùi Hiển đang ngồi một bên, tay không ngừng vân vê gấu áo. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên nhìn mọi người, ánh mắt ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không cần ai nói, An Nhiên cũng dần nhận ra có lẽ anh đang mang một căn bệnh nào đó. Ông Dương lúc này cũng thành thật nói. Bùi Hiển mắc chứng thiểu năng trí tuệ, nhưng thằng bé rất ngoan, hiền lành, chưa từng làm trái ý ai bao giờ. Hai bác cũng chỉ có mình nó là con, nên sau này tất cả tài sản, nhà cửa, công ty đều là của hai đứa. Bác hiểu điều này là không dễ, nhưng cũng mong con hiểu lòng cha mẹ. Khi cha mẹ con đề cập chuyện hôn sự, vợ chồng bác đã không giấu giếm bệnh tình của Hiển. Chính cha mẹ con bảo rằng con đã đồng ý, nên bác mới sắp xếp buổi gặp mặt hôm đó. Minh Hải nghe đến đây thì không kiềm được cơn giận, phản ứng gay gắt. Hai bác nghĩ sao vậy? Con trai hai bác như vậy mà còn muốn cưới chị tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Từ đầu đến giờ, Đình Quân vẫn giữ im lặng. Nhưng lúc này anh mới lạnh giọng lên tiếng. Họ chấp nhận cuộc hôn sự này chắc chắn không đơn giản là vì tình cảm. Ông Dương khẽ gật đầu thở dài. Công ty anh Phú đang gặp khó khăn. Anh ấy đã phải vay mượn đủ nơi. Anh đã góp một khoản đầu tư để hỗ trợ. Dù gì sau này cũng là người trong nhà. Minh Hải giận dữ siết chặt tay. Cháu không thể để chị cháu đánh đổi hạnh phúc cả đời mình chỉ vì khoản đầu tư đó. Việc hôn sự này cháu tuyên bố sẽ hủy bỏ. Còn tiền bạc gì liên quan cháu sẽ nói cha mẹ hoàn trả đầy đủ. Chị, mình về thôi. Minh Hải kéo tay An Nhiên đứng dậy. Cô chỉ kịp cúi đầu chào hai bác. Ánh mắt thất thần, trái tim như vừa bị bóp nghẹt. Cô chưa bao giờ nghĩ cha mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Dùng chính con gái mình để đổi lấy sự sống còn của công ty và ép cô gả cho một người thiểu năng. Ở phía sau, Bảo Anh hoảng hốt hỏi chồng. Như vậy là sao hả anh? Nếu họ hủy hôn thằng Hiển rồi sẽ thế nào? Ông Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt trầm ngâm. Không sao đâu, họ mà dám trả lại khoản đầu tư này, chẳng khác nào tuyên bố muốn công ty phá sản. Ông Phú không đời nào để điều đó xảy ra, nên mới đưa hôn sự này ra làm điều kiện ràng buộc. Lúc này Đình Quân cũng đứng dậy, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết. Em đi trước. Anh rời khỏi căn phòng, bóng lưng cao lớn nhưng mang theo một nét phức tạp khó đoán. Không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cả hai vừa bước vào nhà, Minh Hải vẫn chưa nguôi cơn giận, ánh mắt bừng bừng như có thể thiêu rụi mọi thứ. Vào đến phòng khách đã thấy bà Loan và ông Phú ngồi chờ sẵn. Sắc mặt cả hai không mấy dễ chịu. Bà Loan định mở lời nhưng Minh Hải đã chất vấn trước, giọng đầy phẫn nộ. Cha mẹ nghĩ gì mà lại gả chị con cho một người thiểu năng? Như vậy chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời của chị ấy. Hai người còn xứng đáng làm cha mẹ không? Ông Phú lập tức giận dữ quát lớn. Im miệng, chuyện này không đến lượt mày xen vào. Cha trả lại ngay số tiền đầu tư cho nhà họ đi, rồi hủy hôn sự này. Chát. Tiếng tát vang dội khiến không gian chợt lặng đi trong vài giây. Cái thằng này, mày có biết mày đang nói gì không hả? Tao còn chưa nói đến chuyện mày bỏ học giữa chừng, giờ lại dám can thiệp vào chuyện này. Bà Loan hoảng hốt, vội chạy lại ôm lấy con trai, nước mắt lưng tròng. Trời ơi, có chuyện gì từ từ nói chứ, sao anh lại đánh con? Đưa mẹ xem, đỏ hết cả mặt rồi này. Không để ý đến vợ con, ông Phú quay sang An Nhiên, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực. Con trai nhà họ Bùi bị thiểu năng thì sao? Họ giàu có quyền thế, hơn nữa đã rót vốn đầu tư giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn. Chuyện cưới xin là điều kiện đi kèm, mày bắt buộc phải chấp nhận. Nếu không hậu quả thế nào chắc mày cũng hiểu rồi. Nước mắt lưng tròng, An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mà đau lòng. Nếu có thể chọn lại, cô thà rằng chưa từng có một người cha như ông Phú. Ngay từ đầu cô đã buông xuôi, phó mặc mọi thứ cho số phận. Nhưng lúc này điều duy nhất còn giữ cô cảm thấy an ủi là Minh Hải đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cô, cũng vì thế mà bị đánh. An Nhiên siết chặt tay, giọng lạnh lùng vang lên, như thể đã không còn cảm xúc. Con biết rồi, con về phòng đây. Nói rồi cô xoay người, lặng lẽ bước lên tầng, bỏ lại sau lưng không gian nặng nề đến nghẹt thở. Bà Loan lúc này mới quay sang Minh Hải, giọng dằn xuống nhưng vẫn đầy áp lực. Hôn sự này là do chị con đồng ý, con đừng xen vào nữa. Việc con tự ý theo nó đến nhà họ Bùi hôm nay, mẹ không muốn nhắc lại, nhưng từ nay đừng can thiệp thêm nữa, nghe chưa? Minh Hải gạt tay bà Loan ra, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt căng thẳng đến cực điểm. Cậu nhìn thẳng về phía ông Phú, nói từng chữ đầy uất ức. Trên đời này không có người cha nào lại máu lạnh như ông cả. Mày! Ông Phú giận dữ giơ tay định tát tiếp, nhưng bà Loan vội vàng lao đến ngăn lại. Anh định đánh chết con mới hả? Mọi chuyện đều do con An Nhiên, không phải vì bị nó xúi giục thì Minh Hải đâu có như vậy. Minh Hải lúc này giọng lạc đi vì tức giận, ánh mắt đầy thất vọng nhìn bà Loan. Mẹ, con thật sự rất thất vọng về mẹ. Không nói thêm lời nào, Minh Hải quay người bỏ thẳng lên tầng, bước chân vang vọng đầy uất ức. Bà Loan bị lời con trai làm cho nghẹn họng, cố kiềm nén cảm xúc nhưng vẫn bật lên. Anh thấy chưa? Con mình bây giờ ăn nói với em như vậy đó, mới về nhà được mấy ngày mà đã bị con An Nhiên làm hư mất rồi. Ông Phú nhíu mày giọng đanh lại. Bà Liệu mà dạy lại con trai mình đi, còn con An Nhiên sáng chịu đựng 3 tháng nữa thôi, đợi gả nó qua nhà họ Bùi là mọi chuyện xong xuôi. Em biết rồi. Bà Loan dù rất ghét An Nhiên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì lợi ích. An Nhiên vừa bước đến trước cửa phòng thì thấy Minh Hải đã đứng đó chờ sẵn. Cô cố tình lơ đi, nhưng cậu đã lên tiếng trước. Sao chị lại đồng ý với cuộc hôn nhân này chứ? Nếu không đồng ý thì tôi còn lựa chọn nào khác sao? Minh Hải như chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nghiêm túc. Có phải cha mẹ ép buộc chị đúng không? Chị nói đi, em sẽ giúp chị. Cậu đừng can dự vào chuyện này nữa, vừa rồi cậu không thấy à? Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em không thể đứng yên nhìn cuộc đời chị bị hủy hoại. An Nhiên cảm động, tim thắt lại vì những lời chân thành của Minh Hải, nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Minh Hải, thật lòng tôi cảm ơn cậu, nhưng có những chuyện không thể thay đổi, có lẽ đó là số phận của tôi. Minh Hải im lặng một lát rồi nói giọng chắc nịch. Có thể chị chưa từng xem em là em trai, nhưng với em chị mãi là chị gái. Em sẽ tìm mọi cách để chị được hạnh phúc. Nói rồi Minh Hải quay người bước đi. An Nhiên đứng lặng nhìn theo, ngổn ngang trăm mối. Một lúc sau cô mới chậm rãi đẩy cửa phòng, khép lại sau lưng trong tiếng thở dài nặng trĩu. Sáng hôm sau, trong lúc vô tình lướt mạng, An Nhiên bắt gặp một tin tuyển dụng. Trên đó chỉ ghi cần tuyển kế toán, lương khá cao và đặc biệt không yêu cầu kinh nghiệm. Không chút chần chừ, cô lập tức gọi đến số liên lạc thì được người tuyển dụng hẹn đến phỏng vấn lúc 9 giờ, đồng thời cung cấp địa chỉ cụ thể. Với tâm trạng háo hức, An Nhiên rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà. Chị Hai đang lau dọn thấy cô liền lên tiếng. Cô vào ăn sáng đi. An Nhiên đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, liền hỏi. Mọi người trong nhà đâu rồi chị Hai? Sáng sớm cậu Hải cãi nhau với ông chủ xong bỏ đi luôn. Sau đó ông chủ đi làm, còn bà chủ thì cũng vừa ra ngoài. An Nhiên khẽ thở dài, cô đoán chuyện tranh cãi giữa Minh Hải và ông Phú có lẽ liên quan đến mình. Điều cô không mong muốn nhất chính là kéo Minh Hải vào vòng xoáy rối ren này. Sau bữa sáng đơn giản, cô nhanh chóng bắt taxi đến địa điểm phỏng vấn. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là nơi tuyển dụng lại chính là ở Dạ Hoàng mà Minh Hải từng đưa cô đến. Nếu biết từ trước, hẳn cô đã không liên hệ. Dù vậy, nghĩ lại thì vị trí kế toán chắc cũng không liên quan gì đến khu vực quầy bar, nên cô vẫn quyết định hỏi bảo vệ. Tôi có hẹn đến đây phỏng vấn. Vâng, cô theo tôi. Bảo vệ dường như đã được dặn trước nên dẫn An Nhiên đi thang máy ở một lối khác, không giống đường cô từng đi với Minh Hải lần trước. Tinh, cửa thang máy mở ra. Tầng này được thiết kế sáng sủa và rộng rãi, hoàn toàn tách biệt với không gian ồn ào náo nhiệt bên dưới. Nhìn quanh một lượt, An Nhiên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.